Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, liên quan tới gấu trúc quán nhân quyền vấn đề. Tiểu Bạch đối lão hổ có ý nghĩ. Đang theo dõi Tất Cao Kiến Hâm tiếp vào điện thoại tiếp theo phút. Trần Mai cũng tiếp đến hổ núi chăn nuôi viên Triệu Cường điện thoại. Một giây sau, trực tiếp đem vòi nước bông sen một quan. Tắm rửa tẩy đến một nửa cơm nắm cũng bị vô tình bỏ xuống. Thẳng đến hổ núi mà đi. Tiểu Bạch gia hỏa này chạy thế nào hổ núi? Hai loại sinh vật nếu là bóp, kia đạp ngựa nhưng là đại sự a. Nhìn xem Trần Mai bóng lưng, cơm nắm một mặt manh ngốc nháy nháy mắt, tay gấu ba ba tại bên cạnh nước đọng bên trong vỗ vỗ. Lập tức chính là bọt nước văng khắp nơi. Lại chỉ còn nó một cái gấu trúc. Ba ba, lại là dừng lại loạn đập. Bọt nước văng khắp nơi. Màu trắng đen hoa văn trên thân rất nhanh liền lại thêm một chút màu xám bùn ý tưởng. Một con manh đát đát gấu trúc lớn. Hiện tại, quả thực không có cách nào vừa mắt. Trần Mai nhưng không biết cơm nắm hiện tại ngay tại gấu trúc trong quán phát cáu đâu. Nàng bây giờ chính mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng phía hổ vườn bên kia chạy tới. Tiểu Bạch gia hỏa này quá lớn gan. Làm sao lại đi hổ vườn kiếm chuyện rồi? Không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Còn không phải muốn đi thử một chút. Trần Mai về sau chính là Lưu Húc Đông. Tiếp thông Cao Kiến Hâm điện thoại. Loạn thất bát tao chỉ nghe thanh Tiểu Bạch chạy hổ vườn kiếm chuyện đi. Nghe xong, Lưu Húc Đông lập tức trợn tròn mắt, dưới tình huống bình thường Hiểu Bạch xác thực không có gì để người lo lắng. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch chạy hổ vườn đi a, cái này cũng không là bình thường địa phương a, một con gấu trúc cùng một con lão hổ cùng tiến tới. Có thể làm ra đến sự tình gì, kia thật là không dám tưởng tượng. Lưu Húc Đông lập tức chính là một cái giật mình. Để hai cái đồng sự đi lấy súng gây mê. Mình nắm chặt thời gian liền hướng phía hổ núi phương hướng chạy tới. Lý Khải thậm chí đều đã bị kinh động. Vội vã liền hướng phía hổ vườn chạy tới. Tiểu Bạch quấy rối không đáng sợ. Nhưng gia hỏa này chạy hổ vườn đi. Cái này có chút kinh dị a. Một khi ra cái gì vấn đề. Vậy coi như không được rồi a. Nhưng khi đám người chạy đến địa phương về sau, ở chỗ này phát sinh sự tình, lập tức liền để bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, lúc này mới hung hăng mắng một câu. Ngoạn tao, Tiểu Bạch đang làm gì đâu? Gia hỏa này đứng tại rào chắn bên cạnh, chính cầm tiểu thạch đầu hướng hổ vườn bên trong ném đâu. Mà lại, vang. Dùng khí lực còn giống như không nhỏ. Dưới đáy kia hai con lão hổ đối Tiểu Bạch một trận nhe răng nhếch miệng, lớn tiếng gào thét, nhưng căn bản là không có một chút tác dụng. Thỉnh thoảng một viên tiểu thạch đầu coi như một chút đập vào đầu của bọn nó bên trên. Mỗi lần bị đập trúng, cái này hai con lão hổ cổ đều sẽ nhịn không được co lại một chút, đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện. Tiểu Bạch gia hỏa này có bao nhiêu dùng sức a? Thế mà đem cái này hai con lão hổ nện thành bộ dáng này. Nhìn nhiều một hồi, nhìn xem Tiểu Bạch lại ném ra một hòn đá. Trần Mai đầu cũng nhịn không được nhẹ nhàng về sau rụt một chút. Chung quanh các du khách cũng không ngại sự tình lớn. Cầm điện thoại liền đem Tiểu Bạch đùa lão hổ video tất cả đều thâu xuống tới. Chuẩn bị đi trở về liền lên truyền đến trên mạng. Không chừng còn có thể trên lửa một đợt đâu. Quả thực quá đùa. Nhìn xem một màn này sửng sốt một hồi. Lý Khải bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Cũng không nhịn được văng tục. Mẹ nó, thua thiệt mình còn đối Tiểu Bạch như thế lo lắng. Mẹ nó gia hỏa này cũng không phải là cái người chịu thua thiệt con a. Lý Khải câu nói này kia tuyệt đối thực tình không thể lại thực tình. Tiểu Bạch gia hỏa này bất luận ở đâu, cũng còn không có thể để cho nó thua thiệt người hoặc là động vật đâu. Đây là một con gấu trúc sao? Đây chính là cái yêu tinh. Ngao, chấm ngoặc kép. phía dưới hai con lão hổ lại tiếp nhận mấy viên cục đá nện đầu tra tấn về sau. Rốt cục nhịn không được lại đối Lâm Tiểu Bạch giống lên một tiếng. Có thể, liền ngay cả vây xem du khách đều có thể nghe ra. Cái này trong tiếng hô chỗ nào còn có một điểm tính tình a? Thanh thế đều so vừa mới bắt đầu yếu rất nhiều. Mẹ nó, cái này hai con lão hổ quá đáng thương đi. Các du khách một bên cười đến hết sức vui mừng, một bên nhưng lại đôi cái này hai con lão hổ có chút điểm đau lòng. Về phần hổ vườn chăn nuôi viên Triệu Cường, kia càng là đau lòng ghê gớm a. Tựa như Trần Mai đối Tiểu Bạch đặc biệt bảo bối đồng dạng. Triệu Cường cùng cái này hai con lão hổ quan hệ cũng là đặc biệt tốt. Nhìn xem cái này hai con lão hổ bị Tiểu Bạch như thế khi dễ, tâm cũng phải nát a. Nhưng Tiểu Bạch làm sao cũng là một con gấu khoa sinh vật tới. Hắn không dám đối Tiểu Bạch động thủ động cước, chỉ có thể liên hệ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai cái này chăn nuôi viên. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn đối Tiểu Bạch động tác không có một điểm dự phòng ý tứ, lập tức liền gấp, viên trưởng, không thể lại để cho Tiểu Bạch như thế tiếp tục nữa ha. Hoa Hoa cùng Mau Mau muốn bị đánh ra mau bệnh tới. Đúng, là không thể lại như thế tiếp tục nữa. Hoa này ấy, Hoa cùng Mau Mau quá thảm rồi. Quá thảm rồi. Chấm ngoặc kép, bị Triệu Cường thanh âm gọi tỉnh táo lại. Lý Khải buồn cười, lại có chút giờ khóc giờ cười nhẹ gật đầu. Bận bịu hướng phía chung quanh nhìn lại. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đâu? Mau đem Tiểu Bạch cho ta xách về đi. Thu thập Tiểu Bạch sự tình vẫn là phải Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tới. Bất quá Lưu Húc Đông đâu? Một điểm động thủ ý nghĩ đều không có. Chỉ là nhìn một chút Trần Mai. Ý tứ rất rõ ràng. Xem ngươi rồi. Gấu trúc trong quán không có nam quyền. Cùng kia hai con bị khi phụ lão hổ đồng dạng. Lưu Húc Đông đối Tiểu Bạch cũng là một chút tính tình đều không có. Đều là bị khi phụ đối tượng. Nghĩ chỉ huy Tiểu Bạch. Vậy chỉ có thể trong mộng. Nhưng những chuyện này, chung quanh vây xem nhân huynh nhóm không biết a. Nhìn xem Lưu Húc Đông động tác, rất nhanh liền có người nhịn không được. Huynh đệ, ngươi cái này không thể được a. Sao có thể để một nữ đi làm việc? Ngươi cũng không đi giúp chuyện à? Lưu Húc Đông, đối kia du khách cười cười. Lưu Húc Đông không muốn giải thích. Ngươi không hiểu, du khách, nhiệt tâm du khách có chút choáng. Nhìn một chút Lưu Húc Đông, lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Câu trả lời này xem như cái chuyện gì xảy ra a? Coi như ngươi nói, ta không muốn đi. Đó cũng là cái lý do a. Không hiểu thấu một câu, ngươi không hiểu. Tính là cái gì a? Cái này sẽ không là cái kẻ ngu đi. Vừa rồi kia du khách hồ nghi nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch, tránh xa một chút, rõ ràng chú ý tới cái này du khách động tác. Lưu Húc Đông yên lặng nhắm hai mắt lại, than nhỏ một hơi, ta muốn người quyền a. Lay lấy rào chắn Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Trần Mai tới. Trời cũng không xê xích gì nhiều, ném ra cái cuối cùng tảng đá, liền chạy tới Trần Mai bên cạnh nũng nịu đi. Mỹ nữ tỉ tỉ cầu ôm một cái, lôi kéo Trần Mai cánh tay, đi theo Trần Mai một đường đi trở về gấu trúc quán. Trên đường đi lại là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mặc dù từng cái ánh mắt như lửa muốn vây tới sờ sờ Tiểu Bạch đầu, nhưng lại nhìn xem bên cạnh đi theo kia một đám thân thể cường tráng bảo an nhân viên, liền lại tắt tâm tư. Tiểu Bạch xuất hành, tả hữu lui tránh, điệu bộ này có thể so với đại tập đoàn tổng tài a. Cô nàng trên tay dắt bảo tiêu sau lưng cùng, chung quanh du khách nhảy cẫng hoan hô. Mẹ nó, cái này đãi ngộ cũng là không có người nào. Mà nhìn xem Tiểu Bạch cái này gấu trúc rốt cục bị người mang đi, hổ vườn bên trong hai con lão hổ cũng coi là có thể thở phào. Đối người bầy ngao ngao gào thét hai tiếng, cũng coi là vãn hồi chỉ có một điểm mặt mũi. Lão hổ, mẹ nó lão tử vẫn là bách thú chi vương. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Ngao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.